Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 160, Địa Cầu Gai Nhọn. Tại đợt thứ hai hành tinh động cơ đại pháo bắn một lượt chấm dứt về sau, tất cả Chitauri người hạm đội đã hóa thành một đoàn không ngừng bành trướng kim loại vân tại trong vũ trụ không ngừng mà lan tràn ra. Cấu thành này đoàn kim loại vân chính là rất nhiều Chitauri người chiến hạm bị thể plasma bạo tạc sản sinh nhiệt độ cao khí hóa tạo thành hơi nước, cùng với hỗn tạp trong đó đại lượng chất lỏng kim loại mảnh vỡ. Kim loại trong đám mây như cũ không ngừng mà có Chitauri người hài cốt chiến hạm đang cùng chất lỏng kim loại mảnh vỡ va chạm, bên trong phát sinh bạo tạc, sản sinh ánh lửa cầm đám mây kia trắng xám, hình dáng lần lượt hiện ra rõ ràng như trong đêm tối, lúc ẩn lúc hiện một trương âm trầm gương mặt khổng lồ. Tại ánh lửa xuất hiện khoảng cách kim loại nham tương hào quang thì khiến cho đám mây biến thành như máu dáng chiều. Tại như vậy một mảnh tĩnh mịch kim loại trong đám mây, chỉ có một tàu chiến hạm như cũ đại khái bảo trì hoàn hảo. Đó chính là Chitauri người tàu chiến chỉ huy thánh điện số 1. Tại Chitauri người hạm đội tất cả đội thứ 3 liệt hơn 200 chiếc tàu bảo vệ cùng tàu khu trục xả thân dưới sự bảo vệ. Thánh điện số 1 cuối cùng là tại Lưu Lãng Địa Cầu, hai đợt dày đặc hỏa lực đả kích hạ khó khăn còn sống sót, mặc dù nói là miễn cưỡng có thể may mắn còn sống sót hạ xuống. Nhưng hiện giờ thánh điện số 1 cũng đã vết thương chồng chất, gần như hủy diệt, thân hạm thượng khắp nơi đều là lớn nhỏ không đều phá động. Chỉ có cầu tàu khu vực phụ cận còn có thể thông qua phòng cháy cửa bảo trì phong kín. Cả tàu chiến hạm động cơ càng là hoàn toàn tắt lửa, không dám lần nữa biểu hiện ra một tia còn có thể hoạt động dấu hiệu. Vòng nhận tướng quân sách lược rất rõ ràng cũng rất bất đắc dĩ. Đó chính là để cho thánh điện số 1 trốn ở này đoàn kim loại vân trung. Thông qua động cơ hoàn toàn tắt lửa tới giả trang đã thành qua báo hỏng hài cốt chiến hạm, tới dụ dỗ Lưu Lãng Địa Cầu một phương tiến hành lên hạm, hay là dứt khoát liền dựa vào giả chết tới tìm cơ hội chạy trốn. Nếu như là phí trước, thánh điện số 1 thượng còn có hắn và ám dạ sao gần mặt trời hai viên đại tướng, tất nhiên có thể cho Lưu Lãng Địa Cầu lên hạm binh sĩ một chút nhan sắc nhìn xem. Thậm chí tại cuối cùng bước ngoặt, hắn còn có thể khởi động thánh điện số 1 tự hủy trang bị, kéo lên địch nhân lên hạm binh sĩ một chỗ chôn cùng, coi như là có thể không mất mặt chết kiểu này. Về phần dứt khoát đã bị bỏ qua chuyện này, vòng nhận tướng quân cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Chung quy hiện tại thánh điện số 1 năng lượng hộ thuẫn vẫn mở, cùng xung quanh kim loại mảnh vỡ va chạm mà không ngừng mà bắn ra hỏa hoa. Có thể nói là lại hiển lộ nhãn bất quá, Lưu Lãng Địa Cầu thượng bộ chỉ huy tự nhiên cũng quan sát được như vậy tình huống. Bọn họ lúc ban đầu phán đoán cùng vong nhận tướng quân suy nghĩ đồng dạng. Bây giờ là không phải là tiến hành lên hạm tác chiến thời cơ tốt. Nhưng mà Moss lại nhắc nhở, trên thuyền nguồn năng lượng lò phản ứng còn đang vượt qua phụ tải vận tác, bất cứ lúc nào cũng là có khả năng phát sinh bạo tạc. Không đề nghị vào lúc này tiến hành lên hạm, có khả năng dẫn đến lên hạm binh sĩ toàn quân bị diệt. Nói như vậy, còn là chỉ có thể giữ một khoảng cách đem nó bắn cho mất. La Phong trầm tư nói, vậy cần phải lãng phí không ít đạn dược nha. Nếu như nói Lưu Lãng Địa Cầu này tòa siêu cấp hành tinh cứ điểm vẫn thiếu chút gì đó, đó chính là một môn có thể cùng Lưu Lãng Địa Cầu thể tích tương ứng uy lực to lớn chủ pháo vũ khí. Một vạn tòa hành tinh động cơ đại pháo hỏa lực tuy kinh khủng, nhưng chung quy những cái này đều vẫn chỉ là pháo phụ mà thôi. Đối với tàu bảo vệ cùng tàu khu trục các loại nhỏ chiến hạm có rất tốt lực sát thương, nhưng muốn dùng để đối phó tuần dương hạm trở lên cỡ lớn chiến hạm, một phát uy lực còn là hiển lộ không quá đầy đủ. Thánh điện số 1 có thể còn sống hạ xuống nguyên nhân chủ yếu cũng là cái này. Hành tinh động cơ đại pháo phóng ra bom plasma đạn chỉ là có thể không ngừng tiêu hao kia hậu thuẫn. Năng lượng mà thôi, cũng không có một phát hoặc là mấy phát liền có thể đục lỗ kia hậu thuẫn uy lực. Bởi như vậy, thánh điện số 1 năng lượng hậu thuẫn vẫn có thể đủ thỉnh thoảng lại một lần nữa bổ sung năng lượng. Triển khai, chỉ ở mỗi một lần sắp đụng phải, đả kích chí mạng, dưới tình huống triển khai hậu thuẫn. Liền có thể đủ miễn cưỡng tại Tết âm lịch một vạn vang dội tẩy lễ hạ may mắn còn sống sót hạ xuống. Với tư cách là cuối cùng một chiếc may mắn còn sống sót Chitauri người chiến hạm trốn ở kim loại. Trong đám mây, lại tiến hành một vòng nổ súng đem nó bắn cho mất cũng không phải không được. Nhưng là như thế này liền hiển lộ hơi lãng phí đạn dược. Muốn biết rõ hành tinh động cơ đều là tiêu hao vượt qua đạo khoáng thạch tài năng phóng ra. Trước mắt còn là không có thể tái sinh tài nguyên. Đương nhiên là hy vọng có thể bớt liền bớt. Không muốn quá độ tiêu hao tại đã tiếp cận tê liệt thánh điện số 1. Ác coi ồ hiệu thì là ưu tiên phải chịu trách nhiệm trông giữ hào khác một quả địa cầu thượng vũ. Trụ hình vuông thần bí. Ngăn cản có khả năng xuất hiện cá lọt lưới cướp đi vũ trụ hình vuông thần bí bỏ chạy. Đúng lúc này, Kiều Luật đột nhiên xen vào nói. Tuy chúng ta không có chủ pháo, nhưng không phải là còn có lưỡi lê sao? Nghe hắn vừa nói như vậy, một bên Lý Nhất Nhất trận dùng mình một cái. Kỳ thật không chỉ là hắn, những người khác cũng đều nghĩ đến Kiều Luật muốn làm gì. La Phong cũng khẽ mỉm cười nói. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Moss cũng trong chớp mắt tính toán ra kết quả. Sử dụng chuyển hướng động cơ phun ra quang trụ trảm kích. Dự tính nếu so với sử dụng hành tinh động cơ đại pháo cưỡng ép đục lỗ hộ thuẫn muốn tiết kiệm 73.2% vượt qua đạo khoáng thạch tiêu hao. Đề cử sử dụng loại phương thức công kích này. Lúc này thánh điện số 1 trừ chủ động để cho động. Cơ tắt lửa tới giả trang báo hỏng bên ngoài, quay quanh tại khắp chung quanh kim loại đám mây cũng làm cho nó nửa bước khó đi. Nếu như muốn tiến hành di động, liền phải sử dụng năng lượng cao laser tại trong đám mây khai ra một con đường. Bằng không tiếp tục không ngừng mà kim loại mảnh vỡ va chạm sẽ để cho nó tốc độ hạ thấp một loại. Khó có thể tiếp nhận tình trạng, có thể nói... Hiện giờ thánh điện số 1 đã là đợi làm thịt cừu non. Chỉ chờ lưu lãng địa cầu vội tới nó một kích cuối cùng. Hết lần này tới lần khác Kiều Luật liền cho nó chọn một hoa lệ nhất chết kiểu này. Địa cầu gai nhọn, lưu lãng địa cầu chuyển hướng động cơ bắt đầu khởi động để cho địa cầu tiến hành chuyển hướng. Cầm có bắc bán cầu thay đổi đến đằng sau. Để cho một vạn tòa địa cầu đại pháo biến trở về hành tinh động cơ. Chuyển thành sử dụng phổ thông khoáng thạch nhiên liệu để cho lưu lãng địa cầu tiến hành gia tốc. Một đầu liền tiến đụng vào thánh điện số 1 chỗ kim loại đám mây bên trong. Đủ để cho bất kỳ tinh tế chiến hạm đều nửa bước khó đi kim loại đám mây tại lưu lãng địa cầu trước. Mặt lại hoàn toàn không thành trở ngại. Tại hành tinh động cơ cung cấp to lớn lực đẩy trước mặt. Tiểu tiểu kim loại mảnh vỡ va chạm đã không đủ để cấu thành bao nhiêu trình độ giảm tốc độ. Bởi vậy cho dù là tại đụng vào kim loại đám mây. Lưu lãng địa cầu tiến lên thế cũng không có giảm bớt chút nào. Ngược lại là chủ động hướng kim loại mảnh vỡ dày đặc phương hướng đi đụng. Bắt bọn nó hết thảy nhét vào nam bán cầu mạch khoáng bên trong. Vậy cũng là một loại thu thập vũ trụ tài nguyên phương pháp a. Hơn nữa hiệu suất vẫn còn so sánh vũ trụ đội xây cất cao hơn nhiều. Kiều Luật lần nữa điều khiển lấy lưu lãng địa cầu. Tại kim loại trong đám mây mạnh mẽ đâm tới. Rất nhanh liền đi tới thánh điện số 1 phụ cận. Lúc này phong nhận tướng quân vẫn đang đợi lưu lãng địa cầu lên hạm binh sĩ đến nơi. Trong tay chặt chẽ địa cầm lấy dẫn bạo thánh điện số 1 nguồn năng lượng lò phản ứng máy kiểm soát. Làm tốt bất cứ lúc nào cũng là cùng địch nhân đồng quy vu tận ý định. nhưng mà chờ đợi đã lâu, về sau xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải từng chiếc loại nhỏ tàu đổ bộ, mà là nghiêm chỉnh cái lưu lãng địa cầu tại hướng hắn tiến tới gần. Bọn họ muốn làm gì? Ngay cả là thân kinh bách chiến vong nhận tướng quân lúc này cũng không khỏi có thất kinh. Hắn bắt đầu cho là mình sóng to gió lớn thấy nhiều. Nhưng tràng diện này hắn là thực chưa thấy qua. Địa cầu đều trực tiếp cưỡi mặt, hắn còn có thể làm sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?